Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 674, chờ đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh sau đó, thành Nam Dương phủ ở phía trước dần dần hiện ra trong tầm mắt của mọi người, còn bên ngoài thành Nam Dương phủ thì quan viên các cấp của Nam Dương phủ đã chờ sẵn. Người phía trước là một người đàn ông trung niên hơi thấp và mập, nhìn tướng mạo của hắn ta có vẻ khá tinh anh. Người này chính là tri phủ Nam Dương, Lâm Nhất Môn. Đi theo sau hắn ta là rất nhiều quan viên lớn nhỏ của Nam Dương phủ. Sau khi biết tin Vũ An Hầu đến Nam Dương, vị tri phủ này đã vội vã dẫn theo một nhóm quan viên đi ra nghênh đón. Thấy đội quân tinh nhuệ từ xa tiến đến, Lâm Nhất Môn vội chỉnh lại quần áo của mình, sau đó chạy vội lên phía trước. Những quan viên đi theo phía sau rất không vừa mắt sự toan tính của Lâm Nhất Môn này, nhưng họ vẫn đi lên nghênh đón. Tri phủ Nam Dương, Lâm Nhất Môn dẫn theo bá quan của Nam Dương bái kiến Vũ An Hầu. Lâm Nhất Môn hét lớn, vội vàng muốn hành lễ. Lâm Mang liếc nhìn hắn ta, thản nhiên nói, không cần, chuẩn bị một nơi nghỉ ngơi trong thành đi. Vâng, vâng, Lâm Nhất Môn gật đầu lia lịa, sau đó nhường đường, đồng thời giơ tay ra hiệu, hầu gia mời vào thành. Hạ quan đã chuẩn bị sẵn phủ đệ cho hầu gia rồi. Tỷ Hưu bước từng bước vào trong thành, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Theo địa vị của Lâm Mang ngày càng tăng cao, tin tức về việc phong hầu đã truyền ra, thì thân phận của Tỷ Hưu cũng được mọi người biết đến. Trên suốt chặng đường, có thể nói Tỷ Hưu đã thu hút vô số ánh nhìn. Rất nhanh sau đó, đội quân tinh nhuệ đã ổn định trải tại trong thành. Mà tin tức về việc Cẩm Y vệ đóng quân ở Nam Phủ cũng đã được lan truyền ra. Đêm xuống, bầu trời đầy sao sáng, trên cành cây bên ngoài nhà, truyền đến tiếng chim kêu líu lo. Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng gì đó vụt qua trong không khí. Xoẹt, một chiếc phi tiêu như xuyên thủng màn sương rơi vào trong phòng. Lâm Mang kẹp chiếc phi tiêu bằng hai ngón tay, liếc nhìn tờ giấy có nội dung trên phi tiêu, cười thầm, thật thú vị. Lâm Mang bước ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn về phía xa. Hầu gia, những người Cẩm Y vệ bên ngoài cửa vội vàng hành lễ. Lâm Mang khẽ gật đầu, bước ra, bóng người đã biến mất tại chỗ. Xa xa trên con đường tối tăm, chỉ thấy một bóng đen mờ ảo thoáng hiện, rất nhanh sau đó đã biến mất hoàn toàn. Bên ngoài thành, trong một khu rừng rậm, Lâm Mang khoanh tay, bình tĩnh nói, ra đây đi, bản hầu tới rồi. Vừa dứt lời, từ trong rừng truyền đến tiếng bước chân rậm rạp. Ngay sau đó, ba người mặc áo choàng đen từ từ bước ra từ trong rừng. Ba người này đều mặc áo choàng đen, đầu đội mũ trùm, không nhìn rõ mặt. Bái kiến Vũ An Hầu, giọng nói khàn khàn vang lên, người đứng đầu tiên vươn tay từ từ tháo mũ trùm đầu xuống, dưới mũ trùm đầu là một khuôn mặt có vẻ hơi tái nhợt, khuôn mặt đầy vẻ u ám. Một bên má còn có rất nhiều gân xanh, trông giống như là do luyện một loại công pháp nào đó. Gió mạnh gào thét, thổi bay mái tóc bạc phơ của lão già. Lâm Mang tùy ý liếc nhìn ba người một cái, thản nhiên nói, có gì thì nói đi. Nói xong thì lên đường, giọng nói bình thản cất lên, bỗng chốc lại mang theo thêm vài phần lạnh lẽo. Ha ha, lão già khẽ cười, giọng điệu trầm thấp, Vũ An Hầu quả là người nói năng thẳng thắn, nhưng trong lòng hắn ta vẫn có chút bất mãn. Giang hồ đồn rằng, vị Vũ An Hầu này hành sự bá đạo, giờ tận mắt chứng kiến. Đúng là như vậy, Lâm Mang không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tống Túc, trong hư không dường như có một luồng sát khí mờ nhạt đang ngưng tụ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn ta đến từ Ma Môn. Thấy thế, lão già cũng không giấu giếm nữa, trầm giọng nói, lão phu là Tống Túc, lần này đến đây là muốn bàn bạc một chút về chuyện hợp tác với Lâm đại nhân Ma Môn. Lâm Mang hơi nhếch mày, hứng thú nói, xem ra là lũ chuột rãnh trong cống của các ngươi lại muốn quậy phá rồi đây. Hừ, Vũ An Hầu, xin hãy chú ý lời nói của mình. Một người mặc áo choàng đen đi theo sau lão già chợt hư lạnh một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng, lạnh lùng nói, Ma Môn của chúng ta không phải là. Tuy nhiên, chưa đợi người kia nói xong, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Mang chậm rãi liếc nhìn, giọng nói bình thản cất lên, bản hầu đang nói, đến lượt ngươi xen vào à. Trong nháy mắt, bóng người của Lâm Mang biến mất tại chỗ. Bán kính trăm trượng xung quanh dường như đều bị bao phủ trong một luồng uy áp đáng sợ, khí thế khủng khiếp bốc lên như núi cao vạn trượng. Đồng tử của Tống Túc đột nhiên co lại, hét lớn. Vũ An Hầu khoan đã, chữ, đã, cuối cùng chưa kịp nói ra, thì Lâm Mang đã xuất hiện trước mặt. Người mặc áo choàng đen vừa lên tiếng, hắn ta chỉ ra một ngón tay, điểm vào trán của người kia. Thoáng gió nhẹ thổi qua, cách Trương,